Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Dân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Nghĩ tới nghĩ lui, tâm linh nhỏ bé của cậu cảm giác rối bời. Trần Lâm lại không biết rằng gió công mà cương thi đạo nhân đang luyện chính là cương thi công, da thịt rắn chắc, toàn thân tuyệt độc, cho nên sẽ không bởi bị trúng độc tiêu mà vong mạng dễ dàng. Bằng không thì lão đã ngang nhiên hứng chịu một đòn cứng rắn như vậy. Bạch Nho đoạt mệnh kiếm cùng Thanh Nho truy hồn tiêu, song song mãnh liệt kêu lên một tiếng: "Lão quái vật, người dám tổn thương huynh đệ của ta!" Tiếng kêu vừa dứt, kiếm tiêu ào ạt công tới, cương thi đạo nhân như mưa sa bão táp. Cương thi đạo nhân trước đó đã cùng Khôi Nho thác phách địch qua lại hai bên, mỗi bên đã bị trúng một trảo một địch, hơi bị thương nhẹ, sau đó lại bị Thanh Nho truy hồn tiêu toàn lực bổ trúng vào hậu tâm. Lần này thì bị thương không nhẹ, thiếu chút nữa thì đã phải hổ huyết. Vì vậy bây giờ đối với Thanh Nho và Bạch Nho, chiều thế lão đã không còn mạnh mẽ và ác liệt như trước. Lần này Song Nho dốc sức liều mạng khiến cho lão lâm vào một hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. 50 chiều sau đó lại bị Bạch Nho đoạt mệnh kiếm đâm một kiếm vào vai trái, máu chảy ra như suối. Thanh Nho truy hồn tiêu lại bị trúng một trảo, nửa đầu tay áo bị xé toạc. Song phương lại lao vào nhau, ra tay điên cuồng tấn công mãnh liệt, toàn là những chiêu đoạt mạng. Lúc này một bóng xám đang âm thầm bò lần về phía Trần Lâm. Một trượng, tám thước, rồi năm thước. Trần Lâm vẫn mãi mê, lo nhìn vào trong tràng đấu của ba người. Cậu không hề biết tính mạng của mình như ngàn cân treo sợi tóc. Mắt thấy Trần Lâm sẽ phải... Cương thi đạo nhân thoáng nhìn, như lão muốn thoát khỏi hai đối thủ cũng không còn kịp nữa. Lão kêu rú lên: "Tiểu Hoa Nhi, cẩn thận!" Trần Lâm giật mình nhìn qua không khỏi hồn phi phách tán. Khôi Nho tác phách địch đã dương cao thiết địch điểm tới rồi. Trần Lâm thét lên một tiếng, thân hình của cậu bắn về phía sau. Khoảng cách từ cậu và vực thẳm chỉ cách nhau có năm thước. Trúng một địch này, hai chân của cậu hỏng khỏi mặt đất, thân hình rơi thẳng xuống huyết trì đỏ lồm chìm sâu mất dạng. Trong tràng ba người đang đấu nhau sống chết, thấy Trần Lâm bị đánh rơi xuống huyết trì. Nước ở trong huyết trì vẫn sôi lên ùn ùn, nhưng cậu bé đã biệt tâm hơi. Khỏi cần phải nói, chắc chắn là đã bị huyết trì kia nuốt chửng rồi. Ánh mắt xanh dờn quán độc của cương thi đạo nhân nhìn trừng trừng vào tứ độc thư sinh không hề chớp. Mục đích giết Trần Lâm nhổ cỏ tận gốc của tứ độc thư sinh đã đạt thành nguyện vọng. Tự nhiên bọn chúng không còn muốn đấu với cương thi đạo nhân nữa, để làm gì? Bạch Nho đoạt mệnh kiếm đột nhiên ôn tồn hướng cương thi đạo nhân nói: "Các hạ, Tiểu Hoa Nhi nó đã tán thân trong huyết trì rồi, chúng ta không cần lại liều mạng đấu với nhau nữa làm gì?" Cương thi đạo nhân khó khăn lắm mới tìm được một người ưng ý, hy vọng thu nhận làm đồ đệ. Giờ lại bị tứ độc thư sinh bức phải rơi xuống huyết trì bỏ mạng. Lão hận đến đội râu tóc muốn dựng đứng, nghiến răng kèn kẹt nói: "Bọn tứ độc các người luôn nói rằng thằng Tiểu Hoa Nhi có quan hệ sâu đậm nguồn gốc với bọn người. Thì ra cái nguồn gốc mà các người nói là phải giết chết nó cho bằng được chứ gì hả? Dẹp bỏ cái miệng giả dối của bọn người lại đi. Chúng ta chỉ có một phương cách duy nhất là một còn một mất nơi sanh tử bệnh này mà thôi." Bầu không khí ở trong sân tràng lại khẩn trương trở lại. Hắc Nho siêu sinh thước giờ phút này thương thế trầm trọng, ngồi dậy không muốn nổi. Cũng may là hai bên đều trúng độc, nếu không thì cương thi đạo nhân chỉ cần một ngón giữa cũng có thể giết chết hắn rồi. Thanh Nho lẫn Xám Nho, cả hai nghe nói như vậy thân hình không khỏi rung động. Bạch Nho đoạt mệnh kiếm nhìn hai người họ nháy mắt ra hiệu, sau đó lại hướng qua cương thi đạo nhân nói: "Các hạ hà tất phải nóng giận làm gì? Chúng ta không cần phải liều mạng sống chết với nhau." Cương thi đạo nhân hừ lạnh một tiếng, Bạch Nho đoạt mệnh kiếm lại lên tiếng nói tiếp. Huynh đệ của tại hạ có hai người bị thương. Hơn nữa, ta thấy các hạ cũng không khá hơn bao nhiêu đâu. Dấu tích khắp người. Nếu các hạ có ý muốn đánh nữa, huynh đệ của ta sẵn sàng bồi tiếp. Nhưng chỉ sợ rằng... sợ cái quái gì hả? Bạch Nho nói tiếp. Lưỡng bại cầu thương, ai cũng sẽ không rời khỏi được sanh tử bệnh đâu. Cương Thi đạo nhân nghĩ thầm. Bản thân của mình hiện tại đã bị nội thương. Nếu cứ đánh tiếp kết quả, cả hai sẽ bị thương vong. Huống chi hai bên đều là hắc đạo với nhau. Cho dù có làm gì đi nữa, cũng đâu có thu được đồ đệ. Lập tức hừ lạnh một tiếng nói. Tử độc thư sinh, chuyện hôm nay coi như tạm gác lại, món nợ này tương lai rồi sẽ tính sau. Nói xong rồi bực dọc hừ một tiếng tung người rời khỏi sanh tử bệnh. Bạch Nho đoạt mệnh kiếm cười ha hả hướng về phía sau lưng của Cương Thi đạo nhân nói. Nói hay lắm, huynh đệ chúng ta sau này gặp lại xin chỉ giáo. Nói xong nâng dậy hai người bị thương rồi cũng lần lượt tung mình rời đi. Sanh tử bình giờ đây lại quay về sự tĩnh mịch của nó. Gió núi không ngừng quét qua mấy tảng đá đen ngòm như muốn phủi đi những vết máu cùng những ân cừu trên chốn võ lâm giang hồ không bao giờ dứt. Lại nói về Trần Lâm, sau khi chàng bị đánh rơi xuống huyết trì, chàng chỉ cảm thấy thân hình của mình như đằng dân giá vũ, rơi thẳng một mạch xuống ao nước đỏ lợm kia. Vì từ ở trên cao rơi xuống da chạm mặt nước đau điếng, cậu bé lần lần mất đi tri giác. Không biết là trải qua bao lâu thời gian, ý thức của Trần Lâm dần dần hồi phục. Ý niệm đầu tiên của cậu là, bây giờ mình đã chết, đã thành ma rồi. Không thể nghi ngờ gì nữa, ta có thể gặp mẹ của ta rồi. Cậu mở choàng mắt ra, trước mặt sáng như ban ngày. Nhìn lại bản thân, cậu thấy mình đang nằm trên một tảng đá, trong một thạch động trơn bóng như gương. Trên đỉnh động khảm vô số các hạt châu. Khi nhìn vào bên ngoài, đường kính của cửa động nằm xéo hướng phía dưới thân thể của cậu. Một nửa phần dưới vẫn còn ướt đẫm thứ nước đỏ như máu vậy. Cậu thử di động thân hình, cảm thấy đau nhức thấu xương, hầu như là không thể nào chịu đựng nổi. Cậu cảm thấy kỳ lạ. Sao lạ vậy? Người chết rồi cũng cảm giác được đau đớn hay sao chứ? Cậu không khỏi nhắm nghiền đôi mắt lại dưỡng thần. Sau đó rồi ngồi bật dậy, dùng hết sức bình sinh hướng cửa động mà bò tới. Cuối cùng cũng bò lên được cái dốc chưa đầy một trượng và đến một con đường bằng phẳng. Cậu đưa ánh mắt nhìn khắp, cảnh vật trước mặt không khỏi làm cho cậu hồn phi phách lạc. Sau một lúc thật lâu, cậu mới hoàn hồn trở lại, nhìn chăm chăm về phía trước. Dọc theo con đường của hang động, vô số xương người chồng chất lên nhau. Đầu lâu nằm rải rác khắp nơi, những bộ xương lớp lớp hàng hàng, nằm có, ngồi có, nhiều vô số kể. Ở trong tầm mắt của cậu là một rừng xương người. Cậu không khỏi tự nói với chính mình. Nơi đây không lẽ là địa ngục sao? Theo như người lớn họ kể chuyện, thì người ta sau khi chết rồi nhất định phải xuống địa ngục. Hơn nữa còn có đầu trâu mặt ngựa, theo hầu Diêm La Vương để tra xét phạm nhân. Nhưng nghĩ lại lại cảm giác không đúng. Trong địa ngục toàn bộ là quỷ mới đúng chứ. Sau này đây chỉ có xương cốt và đầu lâu thôi. Chẳng lẽ ta chưa chết sao? Ta còn là một người sống hay sao? Cậu đưa ngón tay lên miệng cắn nhẹ một cái, thì cảm thấy đau đớn. Cậu không khỏi dương sướng điên cuồng hô to. Ồ, ta chưa chết. Ta không chết, ta vẫn còn sống. Lòng vui sướng khi biết mình còn sống, khiến cho Trần Lâm điên cuồng hò hét một hồi. Rồi sau đó cậu trở về với thực tại. Cậu tự hỏi... Như vậy cuối cùng đây là đâu? À đúng rồi, là dưới đáy của huyết trì. Không phải vừa rồi quần áo của ta đẫm ướt huyết thủy hay sao chứ? Nhìn khắp một lượt đống bạch cốt khô lâu chồng chất lên nhau, Trần Lâm không khỏi ớn lạnh sởn cả tóc gáy. Tình hại mệt mỏi lẫn đói khát khiến cho Trần Lâm đầu dán mắt qua, toàn thân bủn rủn, hầu như là mi mắt muốn sụp xuống không mở lên nổi. Nếu như động này có một tên ác ma hoặc là độc vật quái thú gì đó, thì hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi. Cậu nhớ lại hết tất cả những tao ngộ đáng sợ của mình. Nó trải qua như là một cơn ác mộng và liên tục hiện ra trong tâm trí của cậu. Không biết qua bao lâu thời gian, Trần Lâm chợt cảm giác cơn đói khát đang hoành hành trong cơ thể của cậu dữ dội. Cậu tạm thời quên hết những cảnh tượng ghê hồn ở trước mặt. Cậu chỉ hy vọng sao có được một ít thức ăn và nước uống. Nhưng trước mặt của cậu, ngoài một đống xương cốt chồng chất thành gò, một con suối nhỏ nước như máu ra, không có gì cả. Trần Lâm điên cuồng gào lên, ta muốn uống nước, nước, nước. Tiếng vọng lại từ vách động vang lên, nước, nước. Lúc này cậu giống như là một người đang nói chuyện mê sảng. Chẳng lẽ ta phải chết như thế này sao? Cậu không ngừng tự hỏi bản thân. Trần Lâm rơi xuống huyết trì coi như mình đã chết. Nhưng may mắn cậu lại thoát chết trong dòng nước huyết trì, lại đưa cậu trôi vạt vào một bí động. Toàn là đầu lâu xương trắng, đừng nói là may mắn. Chỉ nói cái đói và cái khát cũng đủ để lấy đi tính mạng của cậu rồi. Một lần nữa Trần Lâm lại trải nghiệm trước sự đe dọa của tử thần. Đói quá, cậu kéo vạt áo đưa lên miệng nhai. Nhưng nhai đâu có đứt, và nuốt cũng đâu có trôi. Cậu thì thào tự nói, ta sắp chết đến nơi rồi, ta sắp chết đến nơi rồi. Lý trí của Trần Lâm lúc này dần dần mất đi, cơn đói khát đã hiện lên. Cậu xoay người trượt xuống tảng đá dốc cao hơn một trượng. Cậu uống vào một ngụm nước huyết thủy, cảm thấy loại nước đỏ lợm này vừa mát lại vừa ngon miệng, hoàn toàn không có một chút tanh hôi nào cả. Vì vậy mà cậu há miệng hớp vào liên tục cho đầy bụng. Lập tức thấy người sảng khoái, quay đầu bò về chỗ cũ. Nhìn qua đống xương người, cậu kinh hãi đến phát điên lên. Hiện tại cậu thà chết, chứ cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này. Cậu thầm nghĩ, có lẽ chẳng bao lâu nữa mình cũng sẽ biến thành một đống xương như thế này. Nghĩ đến đây, tâm lý khiếp sợ dường như đã dịu đi đôi chút rồi. Trần Lam nghĩ, mình không thể ngồi đây mà chờ chết. Tốt xấu gì cũng phải vào trong xem thử. Tâm niệm nghĩ tới đây, thân hình cũng xoay chuyển. Hai tay cào sát vào mấy bộ xương người ở dưới mặt đất nghe sạc sạc. Rồi lấy sức bò sâu vào ở bên trong động. Đối mặt với những điều kinh hãi, lâu rồi thần kinh cũng đã bị tê liệt. Lúc này lối sợ hãi của Trần Lâm cũng dần dần biến mất, thay vào đó là một sự tò mò và mong muốn sinh tồn. Bò sâu vào trong động được chừng 10 trượng, đột nhiên Trần Lâm ngửi thấy một mùi hôi tanh nồng nặc, khiến cho cậu không sao chịu nổi phải nôn ọe ra. Bao nhiêu huyết thủy khi nãy cậu uống vào cũng đều nôn ra hết. Mùi hôi thối càng lúc càng nặng nề hơn, hầu như là không thể chịu đựng nổi. Đột nhiên cậu nghe được âm thanh nhộp nhẹp, như có người hay mãnh thú gì đó đang gặm nhấm xương thịt. Cậu quét mắt nhìn, chỉ cách cậu có 3 trượng thôi, trên một đống xương trắng xuất hiện một cái bóng đen. Bóng đen này ngồi quay lưng về phía cửa động, thanh âm gặm xương nhai thức ăn phát ra từ nơi đây. Trần Lâm lúc này giật bắn người lên, một ý niệm sợ hãi nổi dậy ở trong lòng. Quỷ hay là yêu quái ăn thịt người đây? Trần Lâm dù sao vẫn là một đứa bé chỉ mới có 12 tuổi. Nghĩ đến ma quỷ cậu không thể không sợ hãi. Hai hàm răng không ngừng đánh nhau nghe cầm cập. Bóng đen kia cũng từ từ chậm rãi xoay người lại. Trần Lâm nhìn qua cậu như muốn ngất xỉu đi. Thật ra hắn là người hay là quỷ đây? Chỉ thấy người kia tóc tai bù xù, khuôn mặt không thể nhận diện. Trong tay của hắn đang nắm lấy một cái thứ gì đó hình thù màu đen. Rõ ràng nhìn lại đó là một cánh tay người. Trần Lâm giật mình kêu to lên, trời ơi, ăn thịt người, quỷ, quỷ. Quái nhân kia buông cánh tay người xuống, lấy tay lau miệng, ánh mắt chớp động hàn quang, thân hình đầy lông lá tức thì di động, giọng khàn khàn nói, ta là người, không phải là quỷ, nhưng không lâu cũng sẽ biến thành quỷ thôi. Trần Lâm nghe đối phương nói hắn là người, cậu cũng bớt sợ hãi đi nhiều. Rung giọng nói, người, Người thật là người sao? Đúng vậy Hoa Nhi à. Hiện tại ta vẫn còn là người. Vậy người tại sao lại ăn? Cậu Dung môn này, người đang ăn thịt người đó. Nhưng lời nói đến miệng rồi nhưng không phát ra hết được, vì quả là rất đáng sợ. Quái nhân liền nói, người muốn nói tại sao ta ăn thịt người có đúng không? Hoa Nhi, có lẽ không lâu sau đó ta lại sẽ bị người khác ăn đó. Trần Lâm nghe được da đầu như muốn nổ tung ra. Nội tâm của chàng rung lên. Cậu hoảng sợ nhìn vào quái nhân không nói ra lời. Quái nhân đưa một ngón tay lên, nhẹ nhàng vuốt cái lớp tóc trước mặt, để lộ ra một gương mặt gầy gò, nhưng không có gì là hung ác, khiến cho Trần Lâm cũng an tâm được phần nào. Một lúc lâu để làm quen với sự sợ hãi, cậu lên tiếng nói, bá bá, người sao lại ở chỗ này vậy? Quái nhân đột nhiên há miệng, giống lên một tràng cười khiến người nghe phải lạnh cả tóc gáy. Tiếng cười của hắn nghe thơi lương kéo dài, xung quanh đâu đâu cũng toàn là xương người trắng hiếu, trông như cõi u minh quỷ vực, âm trầm đáng sợ đến cực điểm. Bỗng quái nhân cất tiếng khàn khàn nói, tiểu tử, ngươi còn nhỏ tuổi sao lại rơi xuống quyết trì tuyệt địa này? Ngươi tên là gì vậy? Ta không có tên. Ta bị người xấu đánh rơi xuống đây. Hoa Nhi, người ai lại mà không có tên chứ? Người không muốn nói thì thôi. Quyết trì tuyệt địa, không ai có thể thoát ra khỏi nơi đây. Vận mạng của người đã định rồi, người sẽ bỏ xác ở đây. Nói không chừng, người nói hay không nói gì cũng không có khác biệt gì đâu. Nghe quái nhân nói, Trần Lâm ở trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Hoa Nhi, người tới đây đi. Trần Lâm đứng cách ngoài ba trượng, mùi thi thể thối rữa kia làm cho cậu buồn nôn, thở chẳng ra hơi, làm sao mà dám tiến đến gần. Cậu không thể tưởng tượng nổi quái nhân kia sao có thể nuốt trôi những thi thể thối nát kia vào miệng của mình được chứ. Cậu nhướng mày đáp, ba bá, ta đứng chỗ này được rồi. Quái nhân giống như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, hắn nói với giọng đùa cợt. Hoa Nhi, ngươi sợ mùi hôi thối có đúng không? không cần lâu đâu. Chỉ cần ba ngày thôi. Cơn đói nó sẽ hành hạ ngươi cho đến chết. Lúc đó, ngươi sẽ giống như ta, sẽ ăn thôi. Ngươi có biết không, ta đã chịu đựng cơn đói suốt 7 ngày. Tiểu Hoa Nhi à, suốt 7 ngày không ăn gì. Đến ngày thứ 8, chỉ có 2 con đường để đi. Một là chịu đói cho đến chết. Hai là phải ăn những cái thi thể mục rửa này để sinh tồn, mưu cầu sự sống mà. Là bản năng của con người. Có lẽ tiểu Hoa Nhi người không hiểu ta đang nói cái gì, có phải vậy không? Trần Lâm càng nghe càng thấy lạnh cả người. Chẳng lẽ đã lọt vào cái chỗ này rồi, ta không ăn thịt người thì người sẽ ăn ta sao? Cậu cất tiếng hỏi, bá bá, ngươi lại bị lọt vào đây, chẳng lẽ cũng là bị... Quái nhân vẫy tay nói, Hoa Nhi, ngươi tới đây đi, ta chậm rãi nói cho ngươi biết. Trần Lâm do dự một lát, rốt cuộc rồi cậu cũng lấy hết dũng khí bò lên đống bạch cốt mà qua gần bên phía lão nhân kia. Thân hình lão nhân đang ngồi trước một thi thể thối rữa hôi tanh, ngũ tạng bày hẳn ra, trông vô cùng gớm ghiếc. Khi đến gần, Trần Lâm mới nhìn rõ, quái nhân này thân hình gầy gò, da bọc xương, chỉ còn đôi mục quang là sáng loáng, khoanh chân ngồi trên đống xác chết một rửa. Quái nhân đưa ánh mắt nhìn Trần Lâm một lúc, bỗng liền dao động nói, ôi thật đáng tiếc, một khối ngọc chưa mài giũa mà đã phải sớm bị chôn vùi rồi. Trần Lâm biết đối phương đang nói mình, nhưng vì lòng hiếu kỳ đã chiến thắng cái chết và sự sợ hãi. Cậu chỏi tay ngồi dậy, mấy tiếng xào sạc vang lên, từng những bộ xương người, xác chết thối rữa, mùi thối bốc lên giờ cũng đã phai nhạt chút ít rồi. Tục ngữ có câu ngửi lâu rồi cũng sẽ quen mùi. Trần Lâm ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn của nó lên, rồi cất tiếng nói. Bá bá nói rằng sẽ kể cho ta nghe chuyện gì đó. Gương mặt của quái nhân lúc này không biểu lộ một chút tình cảm nào. Hắn đờ đẫn thở dài và nói. Hài tử à, cô nói cho người biết cũng vô dụng. Dù sao, sớm muộn chúng ta cũng phải chết thôi. Có điều trước khi chết được nói chuyện cùng một đứa bé hiền lành ngay thẳng như ngươi, cũng coi như là một niềm an ủi rồi. Nào, ngươi muốn hỏi gì, cứ thoải mái hỏi đi. Toàn bộ cái gì ta biết, ta sẽ nói cho ngươi nghe. Trần Lâm nghiêng đầu suy nghĩ rồi sau đó, cậu đưa ngón tay chỉ những bộ xương khô và nói. Những người này là ai? Tại sao họ phải chôn thân trong cái động quái dị này? Hài tử, những bộ đầu lâu xương trắng này lúc sinh thời, họ đều là những nhân vật cao thủ có tiếng tầm trong chốn võ lâm giang hồ. Nếu họ đều là những cao thủ có tiếng tầm, tại sao phải? Hài tử, chuyện này không phải chỉ dăm ba câu là có thể giải thích rõ được. Ta chỉ có thể nói một cách đơn giản cho người biết. Họ chỉ vì một chữ danh, lòng tham lam, kết oán thù, lòng hiếu kỳ. Điều đáng buồn nhất là họ đã lọt vào mưu sâu kế độc của kẻ gian hãm hại, nên phải chôn thân nơi huyệt động quyết trì này. Trần Lâm tập trung tư tưởng suy nghĩ lắng nghe, nhưng vẫn còn nhiều điều cậu chưa hiểu rõ. Cậu mơ hồ nói. Nếu nói họ vì tham lam, vậy họ tham lam cái gì ở đây? Quái nhân nói. Võ lâm tương truyền rằng 300 năm trước có một nhân vật danh hiệu là Quyết Ma. Võ công của hắn cực cao, cao đến độ không ai đoán nổi. Hắn khuấy động cả võ lâm như thể ngài tận thế vậy. Vì vậy cho nên hắc bạch lưỡng đạo toàn bộ tinh anh tất cả đều tụ họp dày đánh Quyết Ma. Trận chiến xảy ra tại Sanh Tử Bình, thảm đấu 3 ngày 3 đêm. Võ lâm cao thủ hàng đầu, con số chết lên đến hàng trăm. Bản thân của Quyết Ma bị trên 1000 cao thủ thay phiên nhau hợp chiến, con số tử thương không tính nổi là bao nhiêu. Sau đó Quyết Ma nhảy xuống quyết trì, rồi từ đó không còn nghe nói xuất hiện trên giang hồ này nữa. Nghe nói cái quyết trì này vốn chính là sào huyệt của Quyết Ma. Rất có thể nơi đây còn chôn giấu võ công bí kiếp của Quyết Ma để lại. Vì vậy cho nên cho dù trải qua bao nhiêu niên đại cho đến nay, những người có tham vọng muốn trở thành thiên hạ đệ nhất nhân vẫn không bỏ qua tham niệm. Họ tiến vào quyết trì kỳ vọng đắc thành sở nguyện, nhưng cuối cùng bọn họ cũng chôn nắm xương tàn tại nơi đây. Trần Lâm nghe xong bỗng nhìn lão quái nhân và hỏi, còn bá bá thì sao? Là vì cái gì? Ta ư, cái gì cũng không. Ta vì một con nữ nhân đó. Trong thiên hạ quá đúng là tai họa mà. Trong ánh mắt của lão quái nhân lúc này chiếu ra một đạo ánh sáng quán độc đến cực điểm. Ngừng một lúc rồi lại nói. Hài tử, có điều này chắc ngươi không biết, nhưng cũng không sao. Ta sẽ nói cho ngươi biết. 10 năm trước trên võ lâm giang hồ xuất hiện 2 nữ nhân xinh đẹp tài giỏi. Nhan sắc của họ phải nói là khuynh nước khuynh thành. Một người là giang hồ nhất mỹ Hà Diễm Hoa, một người nữa là võ lâm chi hoa Quách Xảo Ngọc. Trần Lâm nghe qua không khỏi kích động toàn thân rung lên. Võ lâm chi hoa Quách Xảo Ngọc không phải mẹ mình hay sao? Cảnh tượng tàn khốc mẫu thân chết thảm lại hiện ra toàn bộ trước mặt của cậu. Không cầm lòng được, nước mắt của cậu không ngừng rơi xuống. Quái nhân kia đôi mắt như tập trung nhìn ở trên đỉnh đồng, như để hồi ức lại những chuyện xưa, nên lão không nhìn thấy sự biến đổi của Trần Lâm trong lúc này. Lão lại tiếp tục nói. Giang hồ nhất Mỹ Hà Diễm Hoa là thê tử của ta. Chúng ta sinh hạ được một nữ hài tử, năm nay chắc cũng cỡ tuổi nhà ngươi. 10 năm trước con tiện nhân vô liêm sĩ này đã cùng với một thằng nhóc con vừa mới xuất đạo. Nó là Kim Đồng Kha Du Cẩn. Tập gian phu dâm phụ này đã xếp đặt mưu kế dẫn dụ ta lên sanh tử bình, sau đó bước ta rơi vào trong quyết trì này đó. Quái nhân nói tới đây, trong đôi mắt khô khan của lão không khỏi cũng ứa ra hai giọt lệ anh hùng. Trần Lâm nghiêm nét mặt, dùng cánh tay nắm chặt thành quyền của mình mà lên tiếng nói. Bá bá, nếu như tương lai ta luyện được võ công tuyệt thế, ta nhất định báo thù cho ngươi. Quái nhân đưa ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng nhìn Trần Lâm mà nói. Hài tử, từ xưa đến nay ta chưa hề nghe ai còn mạng mà rời khỏi quyết trì cả. Trần Lâm như bị ngâm thân mình trong một chậu nước lạnh. Cậu chậm rãi cúi đầu xuống. Quái nhân thấy thế như không đành lòng, lại lên tiếng nói. Hài tử, đừng khổ sở, hảo ý của người ta vô cùng cảm kích. Ta là Vô Hư Kiếm Ngô Hữu Niên, ta rơi xuống quyết trì này đã 10 năm nay rồi. 10 năm ư? Bá bá, dựa vào cái gì để mà sống? Hài tử, sanh tử bình này xưa nay luôn có tranh chấp không ngừng, thường xuyên có người bị ép rơi xuống đây. Trần Lâm như không tin, chàng hỏi lại một lần nữa. Người phải ăn xác chết để mà duy trì sự sống ư? Đúng vậy, dòng nước của quyết trì không ngừng lưu chuyển. Nếu ai bị dứt xác xuống quyết trì, 10 phần hết 9 là chìm sâu xuống đáy, vĩnh viễn không hề nổi lên trở lại. Nếu như người còn sống sờ sờ, bị bức bách rơi xuống, do gắng sức dùng giấy sẽ bị mắc cạn tại cửa hang mà lọt vào thạch động này. Nhưng cuối cùng vẫn phải chết vì đói thôi. Ta vì ăn xác người mà còn lây lất sống đến ngày nay đó. Quái nhân nói xong, một tay vươn ra. Trần Lâm cảm giác hai mắt sáng lòa lên. Trong tay của quái nhân, một thanh trường kiếm tỏa ra ánh sáng xanh vờn. Chợt quái nhân rung người lên. Luồng thanh khí từ mũi kiếm bắn giọt ra xa 3 thước, vào những bạch cốt cô lâu kia quấy thành những mảnh vụn. Trần Lâm không nhìn khỏi thì thôi, nhìn rồi chàng không khỏi liếu lưỡi không nói nên lời. Quái nhân lên tiếng nói. Hài tử, đây là Vô Hư Thần Kiếm. Ta nhờ vào thanh kiếm này mà thoát khỏi bao lần hiểm nguy. Bọn thù nhân sau cùng cũng đã bị ta giết. Ta nhờ vào mấy cái xác của chúng mà sống sót. Tuy rằng như vậy là quá tàn nhẫn, nhưng vì mối thù khiến cho ta phải sống, phải có kỳ vọng một ngày thoát khỏi nơi đây. Trả thù rửa hận, chính tài đầm chết đôi giang phu dâm phụ kia. Bá bá, bản lĩnh cao như vậy tại sao không thể ra ngoài chứ? Hài tử, 4 phía quyết trì này vách đá dựng đứng, ngoại trừ biết bay ra không còn phương pháp nào khác nữa đâu. Hơn nữa nước ao không ngừng lưu chuyển, hấp lực rất là mạnh mẽ. Cái động này ở nghiêng theo chiều dốc của vực thẳm, nửa trong nửa ngoài, cho dù nằm ở bên ngoài mặt nước cũng không thể nào bay lên được trên vách núi. Ta đã thử qua nhiều lần hầu như là không thể, cho nên mới đành ở lại đây. Trần Lâm thất vọng nói. Như vậy chẳng lẽ... Hài tử, ngươi không có được tuyệt vọng. Bởi vì uống nước của quyết trì, từ 5 năm trước, nửa người của ta đã hoàn toàn bị bại liệt rồi, chỉ còn chờ chết mà thôi. Vì một câu vừa rồi ta thành toàn cho ngươi, ta xem tướng mạo của ngươi phúc duyên thâm hậu, không phải là kẻ yếu mạng. Cơ duyên biết đâu ngươi có thể thoát khỏi cái tuyệt địa này. Nếu như đổi lại là người khác, nói không chừng đến lúc bất đắc dĩ ta phải giết luôn ngươi để kéo dài tính mạng của mình. Nhưng đối với ngươi ta không đành lòng. Hài tử à, vạn nhất người có thể thoát khỏi nơi này, xin người hãy chiếu cố giùm con gái của ta. Nó tên là Như Anh. Nói cho nó biết phụ thân của nó chết ở chỗ này. Ta muốn nó phải báo thù. Hài tử, ngươi không có được quên những điều ta muốn nói đây nha. Trần Lâm hoang mang gật đầu nói: Ngô Bá Bá, nếu như Lâm Nhi còn sống thoát ra khỏi chỗ này, Lâm Nhi sẽ gắng sức hoàn thành. Thế nhưng Lâm Nhi không có khả năng, một chút võ công cũng không có, làm sao có thể thoát khỏi tuyệt địa này chứ? Không thể nào. Hài tử, chỉ có mong vào kỳ tích thôi. Hài tử ngươi có hiểu hay không? Kỳ tích đó. Trần Lâm buồn bã lẩm bẩm nói: Kỳ tích? Kỳ tích sao? Sẽ có kỳ tích nào xảy ra đây? Quái nhân vô hư kiếm Ngô Hữu Niên, ông ta ngồi thừ người ra thật lâu không nói gì, như đang ngồi nhớ lại những chuyện trước kia. Trần Lâm nhớ lại Võ Lâm Chi qua Quách Xảo Ngọc sau khi bị chết, bị vứt xác xuống hồ. Nếu như không bị trôi dạt vào động, chắc chắn đã chìm sâu dưới đáy huyết trì rồi. Bởi vậy cho nên cậu liên tưởng đến bọn tứ độc thư sinh, Phong Lôi Chưởng, Chung Tử Kiền vì cứu mình mà chết. Chung Thúc Thúc trước khi lâm chung có nhờ cậu chiếu cố cho ái nữ của ông ta, mẹ con Chung Tiểu Thúy. Bản thân của cậu còn mối huyết cừu của thân phụ, còn phải tìm cho được phiêu bình khách Lý Kỳ mới có thể vạch trần mọi đáp án mà cậu hằng khao khát muốn biết. Không khỏi tuyệt vọng ở trong lòng thầm than thở: Chung Thúc Thúc, ta đã cô phụ sự hy sinh to lớn của người rồi. Thân ta giờ bị giam hãm trong tuyệt địa này, một tia hy vọng sống sót cũng không có, chỉ còn biết gặp nhau nơi cửu tuyền mà thôi. Nghĩ tới đây, nước mắt của cậu không ngừng rơi xuống, lòng đau như cắt, ruột gan như đứt từng đoạn. Quái nhân lên tiếng hỏi: Hài tử, người khóc sao? Trần Lâm lắc đầu lau nước mắt. Vô hư kiếm Ngô Hữu Niên tra kiếm vào bao, đưa kiếm cho Trần Lâm nói: Hài tử, thanh kiếm này mong ngươi bảo quản. Nếu như gặp được ai nữ của ta, Ngô Như Anh, người hãy trao cho nó. Nếu như không gặp được, coi như ta tặng cho ngươi. Nhưng Lâm Nhi không biết mình có thoát được nơi đây không? Nếu như ta cũng chết ở trong động này thì sao? Hài tử, vậy thì cái gì cũng đừng nói nữa. Trần Lâm đột nhiên nhớ tới thân thể của mình. Vừa rồi quái nhân có nhắc đến mẹ cậu, Võ Lâm Chi qua Quách Xảo Ngọc. Có thể quái nhân này quen biết với cha mẹ mình, hay ít ra cũng có thể biết về họ. Nghĩ tới đây Trần Lâm định mở miệng hỏi, đột nhiên lúc này toàn bộ thạch động như lắc lư, càng lúc càng dữ dội. Hàng đá làm như muốn vỡ tung ra, thân hình của cậu lăn qua lộn lại trong đống xương trắng. Và chạm quá mạnh làm cho cậu bé không thể nào nhịn được nữa. Cậu bật tiếng la quảng lên: Ngô Bá Bá! Ngô Bá Bá! Ngô! Tiếng của quái nhân vang lên: Hài tử! Là địa chấn! Xem ra chúng ta đều sẽ chết mất thôi! Rồi mấy tiếng ầm ầm ào ào vang lên. Nguồn nước huyết trì đỏ như máu ào ạt tràn vào, cuốn trôi tất cả. Nước dần dần dâng cao, chớp mắt đã che mất nửa cái động. Trần Lâm thân thể nhuộm đỏ huyết thủy, bị nước cuốn vào trong một cái hố sâu. Trần Lâm bị con nước của huyết trì ập vào, cuốn thân hình của cậu vào ở trong động. Bỗng bình, một tiếng đập mạnh vào vách đá tận cùng của hang động. Hóa ra cái động này không sâu lắm. Từ nơi nói chuyện với quái nhân vô hư kiếm Ngô Hữu Niên vào đến đáy động thì chỉ chừng 10 trượng. Sau đó con sóng huyết thủy lại rút xuống và mang thân thể của Trần Lâm lôi ra ngoài. Đợt thứ hai ngọn sóng huyết thủy lại đập cậu vào bức tường đá. Hai lần va chạm này suýt làm cho cậu bất tỉnh. Ngọn sóng sau ập tới đưa cậu lên đến đỉnh động cao hơn 2 trượng. Trần Lâm một tay nắm lấy đỉnh động, cậu bám vào những cái lỗ nhỏ, khảm ngọc sáng ngời, tay trái giữ chặt thanh vô hư kiếm mà quái nhân đã nhờ cậu bảo quản. Cơn địa chấn này đã bắt đầu giảm, mực nước đỏ lòm đã tràn vào cổ động không đến 5 tấc nữa thì đã ngập đến đỉnh động. Cũng may là nước không tràn vào nữa, Trần Lâm mặt đã ngước lên trên đỉnh động để thở. Nếu như nước cứ tiếp tục tràn vào thêm nữa, chắc chắn là cậu sẽ ngạt mà chết. Thời gian ước chừng uống xong 1 tuần trà, cơn địa chấn mới chậm lại, nước cũng từ từ rút ra hết. Trần Lâm lúc này tay đã không giữ nổi được nữa, cậu cho thân hình rơi xuống, bịch 1 tiếng, 2 trượng cao. Từ độ cao này buông tay rớt xuống, với một cậu bé 12 tuổi quả là không nhẹ. Đào đến cậu không ngừng rên rỉ. Nằm trên mặt đất nghỉ ngơi một lúc, sau đó mới phục hồi lại được. Lúc này Trần Lâm đưa ánh mắt nhìn xung quanh ở trong động. Động thất lúc này đã sạch sẽ vô cùng, không còn một hạt bụi. Những bộ xương người khủng khiếp kia cùng dơi vô hư kiếm Ngô Hữu Niên đã bị cơn sóng đỏ lợm cuốn đi mất dạng. Trần Lâm không ngừng lấy tay xoa ngực, tim của cậu đập thình thịch rồi tự nhủ thầm. Ôi thật là nguy hiểm. Trần Lâm tay cầm vô hư kiếm mà lòng nghĩ đến lão quái nhân vừa mới cùng cậu nói cười sống sờ sờ ra đó. Giờ đây không biết Trầm Luân ở nơi nào. Trong lòng của cậu cảm thấy buồn man mác. Miệng của cậu thì thào cầu khẩn. Ngô bá bá, nếu như Lâm Nhi may mắn không chết thoát được nơi này, Lâm Nhi sẽ tìm nhi nữ Ngô Như Anh vào thành bảo kiếm lại cho nàng. Còn bằng như không tìm được, Lâm Nhi sẽ dùng thanh kiếm này giết chết đôi giang phu dâm phụ giang hồ Nhất Mỹ Hà Diễm Hoa cùng Kim Đồng Kha Du Cẩn, thay người báo thù. Xin bá bá hãy an nghỉ đi. Khấn giải xong rồi, Trần Lâm hai mắt nhắm lại dưỡng thần. Bao nhiêu mệt mỏi khốn đốn khiến cho cậu nhanh chóng đi vào giấc mộng. Không biết thời gian trải qua bao lâu, cậu mở bừng mắt tỉnh dậy, chỉ cảm thấy bụng kêu như sấm, cơn đói cồn cào càng lúc càng dữ dội, hầu như là khiến cho cậu phát điên lên được. Cảm giác này không thể nào hình dung nổi. Trong động ngoại trừ vách đá ra không có gì khác. Lúc này cậu mới hiểu được vì sao quái nhân vô hư kiếm Ngô Hữu Niên có thể ăn cả xác chết thối rữa. Trần Lâm đưa ánh mắt thất thần quét nhìn khắp cả động, từng tấc đất, từ đỉnh động cho đến các góc ngõ ngách, hy vọng có thể phát hiện ra cái gì đó có thể ăn được cho đỡ đói. Ánh mắt của Trần Lâm đến khi quét nhìn đến vách đá ở đáy động trước mắt, ở trong lòng cậu không khỏi rung lên. Trên vách động lúc này thình lình xuất hiện một vết nứt vừa đủ cho một người ra vào. Trần Lâm lúc này nội tâm kích động dữ dội, cậu thầm nghĩ. Chẳng lẽ vết nứt này là do con đường có thể thông ra bên ngoài sao? Hay quá, rốt cuộc kỳ tích đã xảy ra rồi. Nhất định cơn địa chấn vừa rồi đã làm cho vách đá nứt ra khai thông con đường. Nói một cách khác, đó là nguyên do tại sao hàng đóng những bộ xương khô kia phải vùi thay trong hang động, không có con đường thoát thân. Tâm niệm nghĩ xong, con người cũng trở nên phấn chấn, tụ lăn lóc bò người dậy. Lúc này Trần Lâm đã cảm thấy cơn đau ở trong cơ thể cũng đã giảm đi 6-7 phần. Cậu không chút do dự hướng vết nứt đi vào, trong lòng ngập tràn niềm hy vọng. Sau khi bước qua vết nứt 2-3 bước, trước mặt của cậu là một gian thạch thất vô cùng to lớn. Những hạt dạ minh châu được khảm đầy ở trên đỉnh thạch thất, phát ra ánh sáng như ban ngày. Trần Lâm đứng nhìn ngẩn ngơ một hồi, cậu lại tiến vào bên trong. Bên trong gian thạch thất to lớn này còn có mấy gian thạch thất nhỏ được xây dựng bao quanh gian thạch thất lớn. Giữa gian thạch thất là một cái bàn đá lớn. Bên cạnh có 2 ụ đá cao. Bên trên được xếp đầy đủ các thứ văn phòng tứ bảo như bút mực, giấy nghiên. Đột nhiên ngay lúc này sau lưng của cậu, một hồi mấy tiếng rầm rầm vang lên. Vách đá nứt ra do địa chấn lúc nãy mà cậu bước qua, giờ đã khép lại. Vách đá trơn bóng liền lạc, không một chút dấu vết. Cơn địa chấn vừa rồi có lẽ đã phát động nút cơ quan của vách đá. Thật ra cậu cũng không biết nó nằm ở đâu. Trần Lâm lúc này không khỏi thở dài rầu rĩ rồi thầm nói. Rời thạch động, giờ lại bị nhốt vào thạch thất. Chỉ là đổi chỗ mà thôi. Xem ra gian thạch thất này cũng không có gì để ăn, sớm muộn gì cũng đói mà chết. Trong lòng của cậu giờ đây thất vọng chán nản, vừa rồi lòng ngập tràn thiết tha như bọt biển chóng tụ tan mau. Mệt lúc lâu rồi thần trí, cậu uể oải bước lại gần chiếc bàn đá. Giữa bàn có để một lá thư, trên thư có dằn một con sư tử bằng ngọc ở phía trên. Dời con sư tử ngọc sang một bên, Trần Lâm thấy bên trên có viết 8 chữ lớn: vào được thạch thất là người hữu duyên. Trần Lâm từ lúc nhỏ chưa hề luyện tập qua võ công, nhưng lại được theo mẫu thân đào luyện văn chương thi phú, vì vậy coi như căn cơ không tệ. Thêm nữa sức lãnh ngộ thông minh tuyệt đỉnh, mặt đã hiện nét vui mừng, niềm hy vọng lại bừng sống dậy. Bên dưới mẫu giấy viết 8 chữ còn có một tờ giấy, sau khi mở ra cậu lập tức đọc mấy dòng chữ nhỏ như sau: người nào vào thạch thất này chắc sẽ phải đối khác thạch thất thứ hai bên trái, thanh tuyền linh chi có thể giải khát chống đói. Trần Lâm vui mừng khắp khởi trong lòng, khác nào như người xa vào sa mạc gặp được nước. Chàng vội vã đi nhanh về phía thạch thất bên trái. Bước vào gian tiểu thạch thất này, bên trong có một cái ao nhỏ, chu vi chiếm gần 4 phần của thạch thất. Nước ở trong ao nhỏ này trong suốt, chung quanh ao nấm trắng mọc đầy đặn, và có lớn có nhỏ. Trần Lâm nghĩ thầm, chẳng lẽ mấy cái nấm này là thanh tuyền linh chi hay sao? Cậu đưa tay hốt một ít nước lên uống, nước lạnh và mát cả người. Tiện tay cậu hái luôn mấy chiếc nấm bỏ vào miệng không cần phải nhắm nuốt. Vừa bỏ vào miệng thì nấm tự động đã tan chảy ra xuống cổ họng, cảm giác ngon lạ. Cậu ngắt thêm mấy cái nữa ăn cho đến khi no bụng. Sự tao ngộ này đối với Trần Lâm quả thật là ly kỳ, khiến cho cậu quá đỗi vui mừng, cứ tưởng rằng mình ở trong mộng vậy. Cậu thì thào tự nói, Ngô Bá Bá đã đoán đúng, Trần Lâm thật sự đã gặp kỳ tích rồi. Trần Lâm đưa mắt quét nhìn gian thạch thất, cậu thấy cạnh bên cái ao có một cái bàn nhỏ, ở trên bàn cũng có một mảnh giấy viết như sau: đối khác đã qua, có thể vào gian thạch thất thứ nhất để yết kiến ta. Trần Lâm kinh ngạc hầu như muốn nhảy dựng lên. Chẳng lẽ chủ nhân của gian thạch thất này lại đoán biết trước mà sắp xếp hết thải mọi chuyện hay sao? Theo như lời của Ngô Bá Bá, chủ nhân gian thạch thất này không lẽ lại là Quyết Ma Thiên Tôn của 300 năm trước? Nếu như vậy mà nói, quả nhiên võ lâm cao thủ muốn truy tìm tung tích của Quyết Ma đã tán thân ở Quyết Trì. Này, trong lúc vô tình mình đã tìm ra. Trần Lâm chiếu theo mảnh giấy, cậu đi về hướng ở bên phải gian tiểu thạch thất thứ nhất. Vừa bước vào hầu như không còn gì để nói. Ở trên chiếc giường đá, một lão nhân áo mũ chỉnh tề, chòm râu xám phủ xuống đến tận ngực, hai mắt nhắm nghiền, cặp mắt mày rũ xuống. Trong lão nhân vô cùng sống động. Nếu như Trần Lâm không đọc qua mảnh giấy, biết rằng lão nhân đã tọa quá rồi, cậu còn tưởng là một người còn sống. Trần Lâm nhìn lão nhân một lúc, cậu chợt quỳ xuống lại 3 lại và miệng khấn vái: lão tiền bối ở trên trời, xin phò hộ cho Lâm Nhi tai qua nạn khỏi. Ra được bên ngoài, Lâm Nhi ghi lòng tạc giả. Mới khấn vái xong, ngưỡng đầu lên liền nghe thấy mấy tiếng rắc rắc vang lên. Trên mép ngang của cái giường đá đột nhiên xuất hiện một cái lỗ vuông nhỏ. Trần Lâm nhìn thấy một tờ giấy trắng ló ra. Trần Lâm đưa tay lấy tờ giấy đó. Trên tờ giấy có mấy hàng chữ: gặp thấy pháp thể của ta mà quỳ lại, đủ thấy tâm thành, xứng đáng để cho ta truyền lời. Vào thạch thất mà không bái, lại sờ vào pháp thể của ta, giờ phút sớm đã hóa ra tro bụi. Trần Lâm đọc xong không khỏi sợ liếu cả lưỡi, lưng toát mồ hôi lạnh. Cậu lại đọc tiếp: trong thạch sàng có quyển sách lụa, nên lấy ra tham tường. Trần Lâm bái lại xong đứng dậy, cậu thò tay vào cái lỗ vuông nhỏ ở nơi mép cái giường đá. Vừa sờ vào quả nhiên đụng phải quyển sách. Sau đó cậu lấy ra, ngồi ở góc thạch thất từ từ mở sách ra xem. Quyển sách bằng lụa này vẻn vẹn chỉ có vài trang. Trang đầu tiên mở ra, cậu thì thầm đọc: tuổi trời đã 60, tự biết đại nạn của mình sắp đến. Viết lấy đôi lời cho người hữu duyên, có thể vào được chỗ của ta quyết trì biệt phủ. 50 năm trước, ta may mắn được trời ban kỳ duyên vào được quyết trì biệt phủ yết kiến pháp thể của tổ sư. Theo di mệnh của tổ sư, ta trở thành truyền nhân đời thứ hai của Quyết Ảnh Môn. Tục danh của tổ sư lúc sinh thời là Quyền Quyền Thần Đà Khâu Hồng. Thành đạo 500 năm trước. Đọc đến đây, Trần Lâm cúi đầu thầm nghĩ: nếu như là quyết trì biệt phủ, chủ nhân nơi đây Quyết Ma Thiên Tôn trong truyền thuyết sao? Nhưng Quyết Ma xuất hiện, chuyện đã 300 năm trước rồi. Nhân vật sư phụ của lão là Quyền Quyền Thần Đà đã khai sáng Quyết Ảnh Môn hơn 500 năm trước. Như vậy chẳng phải cho đến nay Quyết Ảnh Môn đã khai sáng gần 1000 năm rồi sao? Trần Lâm cúi đầu đọc tiếp: võ công của Quyết Ảnh Môn do tổ sư sáng lập gồm có hai đặc điểm. Thứ nhất là vạn độc bất xâm. Thứ hai, Quyết Ảnh Thần Công chí cao vô thượng. Khi luyện tập đến cảnh giới nhất định, khi vận công da thịt sẽ đỏ thẫm như máu. Chưởng phòng cũng phát ra quyết quang, quy lực mạnh mẽ khó người sánh bằng. Thời gian hành đạo, ta tự hỏi bản thân, chưa hề giết lầm bất cứ một ai. Những kẻ ta giết đều là những tên đáng chết. Nhưng chốn giang hồ phần lớn không phân biệt trắng đen, thị phi bất phân. Bọn chúng đã đặt cho ta danh hiệu là Quyết Ma Thiên Tôn và coi ta như một đại ma đầu cùng hung cực ác. Trần Lâm đọc tới đây, ở trong lòng cậu không khỏi kinh hoàng. Người ngồi trên cái giường đá trước mặt kia chính là nhân vật Quyết Ma Thiên Tôn trong truyền thuyết 300 năm trước hay sao? Theo như lời của lão nói trong thư, những người lão giết đều là những người đáng chết. Trong giang hồ gọi lão là Quyết Ma, như vậy còn đâu là công đạo nữa chứ?